Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mai chị phải rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ phải xa cách nhau, khả năng cả đời này sẽ không thể gặp lại. Nói xong, cô bé ôm tôi khóc. Tôi lúc đó cũng muốn khóc, khả năng là bị chị nha đầu cảm hóa tâm tình. Tôi hỏi chị nha đầu có thể đừng đi hay không. Mẹ tôi không cho tôi chơi với mấy đứa nhỏ trong thôn. Chị ấy đi rồi tôi không có bạn. Trên mặt cô ấy mang theo nước mắt cười nói. Tiểu bố, tụ tán ly biệt. Những đứa trẻ như chúng ta không cách nào nắm giữ được. Tôi nói. Không có biện pháp nào để hai chúng ta vĩnh viễn bên cạnh nhau sao? Chị nha đầu cười, ngồi xổm người xuống véo mặt tôi nói. Em cưới chị, hai ta liền có thể vĩnh viễn bên cạnh nhau. Tôi nhất thời vui lên nói. Chị nha đầu, em cưới chị thì hai chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau chơi. Tốt lắm, vậy ngay bây giờ liền cưới nhá. Chạng vạng ngày đó, hai chúng tôi đều nín khóc mỉm cười. Tôi rất cao hứng vì nghĩ ra được biện pháp có thể mãi mãi được ở bên cạnh chị nha đầu. Tuy rằng lúc đó tôi không biết cái từ cưới là hàm nghĩa gì. Chỉ là tôi ngây thơ, lúc cùng ngắm ánh dương chiều tà, chị nha đầu khom người hôn trên mặt tôi một cái, sau đó liền ngồi xuống đất gục đầu vào ngực tôi và khóc. Tôi ôm chị nha đầu nói, chị nha đầu, sao chị vẫn khóc? Cô ấy không lên tiếng, khóc hồi lâu. Từ lúc đi trên con đường cổ từ từ về nhà, dọc con đường hai chúng tôi đều không nói thêm một câu nào. Ngày hôm sau, lúc tôi đi tìm chị nha đầu cùng chơi, người trong thôn nói rằng bà lão đã mang cô bé kia đi rồi, từ sáng đã rời đi. Trái tim tôi như bị búa tạ mạnh mẽ đập một cái. Những ngày sau đều ăn không ngon, ngủ không yên. Sau đó cha mẹ tôi khuyên, nói tương lai có thể gặp lại được cô bé đó, nói tôi nên ăn nhiều cơm hơn. Nếu tôi không cao, chị nha đầu sẽ không chơi với tôi nữa. Sự thực chứng minh, cha mẹ tôi có phương pháp nịnh trẻ con rất hữu hiệu. Tôi nỗ lực học tập, ăn nhiều cơm, và mấy năm sau thành tích học tập rất tốt, thân thể cũng phát triển. Tôi cũng dần dần lãng quên chị nha đầu. Nhưng thỉnh thoảng tình cờ thấy một cô bé tóc thắt bím, tôi đều nhìn chằm chằm. Chị nha đầu là em sao? Bởi vì năm đó tôi mới 4 tuổi, những chuyện lúc đó không thể nhớ kỹ được. Nhưng chuyện này làm tôi nhớ sâu sắc nhất, đó là cái từ biệt ly. Cát Ngọc lau nước mắt, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tôi ôm lấy Cát Ngọc, đem cô ấy kéo vào trong ngực, dùng sức ôm. Tôi nghĩ tới hồi trước, Đào Như đã cùng tôi nghe bài hát này. Lúc này tôi mở nhạc trên xe lên, bài hát đầu tiên chính là bài này. Âm điệu quen thuộc một lần nữa truyền đến. Ai đang dùng tỳ bà gầy, một khúc đông phong phá. Năm tháng ở trên tường bóc ra từng màng, ta nhìn thấy khi còn bé. Còn nhớ năm ấy, chúng ta còn rất nhỏ tuổi, mà bây giờ tiếng đàn thăm thầm, ta chờ đợi nhưng chàng chưa từng nghe thấy. Ai đang dùng tỳ bà gảy một khúc đông phong phá. Lá phong đem câu chuyện nhuộm màu kết cục mà ta đã thấy. Đường cổ năm xưa, ta nắm tay chàng đi qua. Khoang thuốc lá cỏ dại năm tháng, liền ngay cả biệt ly đều cùng trầm mặc. Tôi bỗng nhiên hiểu ra, lúc trước Đào Như ở trong khách sạn cùng tôi nghe khúc đông phong phá này, khả năng chính là đang ám chỉ với tôi. Nhưng lúc đó tôi còn chưa đi núi Long Hồ, Đào Như lại không dám đem lời nói rõ ràng. Vì lẽ đó muốn dùng ca từ trong ca khúc này để ám chỉ cho tôi. Chỉ tiếc tôi quá ngốc, căn bản nghe không hiểu có ý gì. Tôi ôm Cát Ngọc, nước mắt rơi đầy trên mặt. Tôi thật sự khó có thể tin được lúc tôi còn sống có thể gặp được cô ấy, có thể được ôm chị nha đầu một lần nữa. Cái cảm giác này thật sự tốt. Đột nhiên tôi dùng sức cắn đầu ngón tay của chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net